Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, Ám Hồ, việc quan hệ giao tộc, đi tiểu, nghe được Tiền Đa Đa chất vấn, Mục Nhiên cả người liền cũng không tốt, hắn lập tức ngừng bước, quay người mắt lạnh nhìn sang, Trục Vân Cung tuy chỉ có Quý Giang Lan một vị nữ đệ tử, nhưng là những năm gần đây, hắn gặp nữ nhân cũng không ít, hắn liền không có gặp qua Tiền Đa Đa loại, này không cần mặt mũi nữ tử, tham tài tham không cần mặt mũi, lời nói cũng nói, không cần mặt mũi, quan trọng hơn là hắn nhìn không thấu nàng, nói nàng khôn, khéo nàng lại rất mơ hồ, nói nàng mơ hồ nàng lại tinh đến muốn mạng, Tiền Đa Đa cũng không sợ Mục Nhiên, nàng khiêu mi nhìn hắn, miết miệng, ánh mắt 10 điểm khiêu khích, nhưng lại không cho người ta cao ngạo cảm giác, ngược lại như đứa bé con. Mục Nhiên gặp nàng bộ dáng này, đến bên miệng lời nói đột nhiên cho nuốt hết xuống, hắn nghĩ mình nhất định là điên mới có thể chủ động cùng loại này miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu nói chuyện. Hắn một chữ đều không nói, vung một cái xem thường cho Tiền Đa Đa, liền quay người liền nhanh chân đi về phía trước. Tiền Đa Đa sửng sốt một chút, liền vội hỏi hộ vệ, ngươi vừa mới thấy được? Hộ vệ không hiểu ra sao, đại tiểu thư, ngài hỏi là? Tiền Đa Đa bất khả tư nghị nói, cái này mắt đơ thế mà cũng biết mắt trợn trắng. Nàng thanh âm không lớn, nhưng là đi ở phía trước Mục Nhiên vẫn là nghe được. Mục Nhiên hít vào một hơi thật dài, mới bước nhanh hơn đi lên phía trước. Hắn đều không phát giác được tâm tình mình đã bị ảnh hưởng đến. Phải biết, trừ bỏ ân cùng ám sát Trục Vân công chủ bên ngoài, còn chưa bao giờ có người nào, chuyện gì có thể trong mắt hắn, trong lòng nhấc lên gợn sóng. Hộ vệ cũng không biết làm sao trả lời Tiền Đa Đa, chỉ khuyên nhủ, đại tiểu thư, Mục công tử không phải người xấu, Mục gia người tâm địa thiện lương, toàn bộ Hắc Xâm Lâm cũng là biết được, ngài đừng quá khó xử người ta. Tiền Đa Đa lập tức vòng gấp hộ vệ cổ, thấp giọng, ăn cây táo rào cây sung, tin hay không bản tiểu thư hiện tại liền ghim chết ngươi. Hộ vệ cũng không sợ, cười ha hả nói, không sợ, đại tiểu thư cũng là thiện tâm người. Tiền Đa Đa hưng ý lan san, lại chui đầu vào hộ vệ phía sau lưng. Hộ vệ đại ca, chúng ta đi nhanh đi. Tiền Đa Đa tuy là Lăng gia đại tiểu thư, lại một chút kiêu ngạo đều không có. Lăng gia hộ vệ phần lớn đều sẽ nàng xem như tiểu muội muội đối đãi. Mà Tiền Đa Đa cùng mọi người quan hệ cũng tốt, chính là không nhớ được mỗi người danh tự, gặp ai cũng hô hộ vệ đại ca, cho nên tình huống đặc biệt dưới, cử chỉ thân mật lẫn nhau đều không coi là chuyện đáng kể. Nhiều khi chính là bởi vì trong lòng đầy đủ bằng phẳng, cho nên mới không thèm để ý, mà chính mình cũng không thèm để ý thì càng sẽ đi suy nghĩ người khác thấy thế nào. Lúc này Mục Nhiên đã đuổi kịp Cố Vân Viễn, chỉ thấy Cố Vân Viễn như cũ hai tay ôm bản thân co do từ phía sau lưng nhìn lại, hắn giống như một khiếp đảm thư sinh yếu đuối, hắn vẫn còn giả bộ. Mục Nhiên lặng im mà nhìn xem, tâm tình lại cùng trước đó đã khác nhau rất lớn. Hắn không rõ ràng cô Phi Yến vừa rồi cái kia mấy câu nói phải chăng lưu tại Cố Vân Viễn trong lòng, nhưng là cái kia mấy câu nói mỗi một chữ tất cả đều lưu trong lòng hắn, mặc dù chỉ có 7 ngày, không kịp cô Phi Yến 10 năm, thế nhưng là cái kia 7 ngày lại là đủ ảnh hưởng hắn một đời. Hắn cũng là Bạch Y sư phụ đồ đệ, hắn cũng cảm thấy Bạch Y sư phụ là anh hùng, hắn cảm thấy tự hào. Rất nhanh, Mục Nhiên liền bước nhanh về phía trước cùng Cố Vân Viễn đi sóng vai. Cố Vân Viễn nhìn hắn một chút, rất nhanh liền thu tầm mắt lại. Mục Nhiên, do dự một chút, dứt khoát nhanh chân đi về phía trước, mà không đầy một lát, Tiền Đa Đa cùng hộ vệ đại ca cũng đuổi tới. Bọn họ cũng không có dừng bước, đi ngang qua Cố Vân Viễn thời điểm, Tiền Đa Đa cố ý quay đầu nhìn thoáng qua, nàng ở trong lòng thầm nói, đùa giỡn Tinh sư phụ, thật, xin lỗi, ta về sau sẽ không lại thử ngươi. Cứ như vậy, nguyên bản được mọi người theo dõi Cố Vân Viễn lạc đàn. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt ngụy trang sợ hãi dần dần biến mất. Hắn nhíu mày, hai tay đem chính mình cầm giữ càng chặt hơn, phảng phất thừa nhận to lớn thống khổ. Hắn không có dừng lại, vẫn từng bước một đi lên phía trước, hơn nữa càng chạy càng nhanh. Không đầy một lát, hắn liền đuổi kịp Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên, chạy đến trước mặt bọn họ đi, mặc cho ai cũng nhìn không ra hắn dị dạng. Cô Phi Yến bọn họ đã đến đệ nhất trọng mộ huyệt. Đệ nhất trọng mộ huyệt này tấm bích họa so đệ nhị trọng, đệ tam trọng đều muốn nhỏ rất nhiều, lại một dạng hỏng không được đầy đủ. Vẽ lên có tòa này mộ huyệt, đại khái hình dáng, mọi người cũng chính là từ nơi này cấp trên biết được tòa này cổ mộ là ngược lại, kim, hình chữ. Theo lý, mộ huyệt bản vẽ cấu trúc không đến mức sẽ vẽ tại trên bích họa. Tòa này mộ huyệt vốn liền không giống bình thường, mọi người cũng tạm thời không có truy cứu nhiều như vậy. Này tấm bích họa vẫn như cũ là lấy xích linh thạch làm nguyên liệu. Cô Phi Yến vừa khởi động tiểu dược đỉnh, bích họa liền lập tức biến mất không thấy gì nữa, một chút dấu vết cũng không có lưu lại. Bọn họ chờ trong chốc lát, quả nhiên một bộ hoàn chỉnh bích họa liền dần dần hiện lên. Cái này thực một bộ hoàn chỉnh mộ huyệt cấu tạo đồ. Cô Phi Yến bọn họ đã đoán sai, cái phần mộ này cũng không phải là ngược lại chữ vàng hình, mà là một tòa hình thoi phần mộ, một nửa xây ở dưới mặt đất, một nửa xây ở trên mặt đất. Trên 7 tầng dưới 7 tầng, không thể nghi ngờ, liền tình huống trước mắt xem ra, cái phần mộ này cũng không hề hoàn toàn xây thành. Đám người chính kinh ngạc lấy, Tiền Đa Đa mở miệng trước, cái này kết cấu thật thú vị, nếu là thành lập xong được, hẳn là cực kỳ đẹp đẽ. Dùng đẹp mắt hai chữ để hình dung mộ huyệt. Mọi người tại đây đều là lần đầu tiên nghe nói, mọi người đều không biết nói nàng cái gì tốt. Mục Nhiên nhìn không được lại nhìn nàng một cái. Tiền Đa Đa một chút đều không để ý mọi người cảm thụ, nàng nhìn chằm chằm bích họa thầm nói, muốn thiết kế cái này mộ huyệt kết cấu nhất định phải hao phí không ít tâm tư. Cửu Lê tộc năm đó hẳn là đã xảy ra biến cố lớn, tất cả không có xây xong liền phong mộ. Tiền Đa Đa lời này nhưng lại nói mấu chốt, Cửu Lê tộc có thể ở trung ương rừng rậm bày ra bát quái trận thủ hộ Long Hài, cái này là đủ nói rõ Cửu Lê tộc là Hắc Xâm Lâm sớm nhất chủ nhân. Càn Minh kiếm tại Hắc Xâm Lâm, Càn Minh chi lực lại phong tại Bắc Hải, trong này phát sinh biến cố tất cùng Cửu Lê tộc có liên quan rồi. Cái này trên bích họa khả nhìn không ra năm đó xảy ra biến cố gì. Tất cả mọi người nghi hoặc ở trong lòng, cũng không có nhiều lời. Lúc này, mọi người chú ý lực đều ở trên bích họa. Trước đó Hiên Viên Duệ bọn họ tìm kiếm mỗi một tầng mộ huyệt cửa vào đều phí không ít tinh lực cùng thời gian, mà có chương này bích họa, bọn họ lại muốn đi xuống dưới, không thể nghi ngờ có thể tiết kiệm không ít thời gian. Mấu chốt nhất là, tòa này mộ huyệt đệ lục trọng lại có một nửa là ở trong nước, nói một cách khác, mộ huyệt đệ thất trọng hoàn toàn đang trong nước. Mộ huyệt dưới đáy là một cái to lớn ám hồ. Theo trong bản vẽ vẽ, đệ thất trọng trong huyệt mộ không có nước, nếu là mở ra, mộ huyệt nước liền sẽ tràn vào. Như vậy, cái này đệ thất trọng mộ huyệt là thế nào xây đâu? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều hết sức nghi hoặc. Cô Phi Yến mở miệng, giao tộc, trừ bỏ giao tộc, người nào có bậc này điều khiển nước năng lực? Quân Cửu Thần nói, chẳng lẽ Cửu Lê tộc là giao tộc phân nhánh? Cũng hoặc là năm đó giao tộc giúp Cửu Lê tộc tu mộ? Hiên Viên Duệ nói, tu mộ là khổ sai, chẳng lẽ năm đó giao tộc là Cửu Lê tộc chi nô? Cố Bắc Nguyệt cũng mở miệng, Ngọc Giao chi huyết có thể mở càn minh, xem ra Cửu Lê tộc bí mật không ít. Bức đồ này bên trên không cách nào kết luận ám hồ phải chăng cùng cái khác thủy hệ. Trục Vân cung chủ trên tay thì có sao? Nhân, chúng ta đi xuống dưới, đến càng thêm cẩn thận. Cô Phi Yến nhẹ gật đầu, quyết định thật nhanh, nói, Tần Mặc, đem cái này ba bức bích họa tất cả đều nhớ kỹ, tranh này không thể lưu, hủy sạch, chúng ta tiếp tục đi xuống dưới. Cho độc giả lời nói, 555 cùng 556 hai chương bên trong, xích diễm, khoáng thạch viết sai, chính xác hẳn là xích linh. Ân, cái này xích linh liền cùng tiêu thúc xích linh chìa một dạng. Hết chương.